Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Quá công ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghĩ tới này. Vạn Phong có chút nhỏ đắc ý. Nhìn người khác từ đường rẽ lần trước đến đường tránh đây không thể không nói là một kiện cảnh đẹp. Ý vui sự việc, không bằng mình đời này liền cứu băng đảng được, trong đầu đột nhiên liền nhảy ra như thế cái ý niệm. Mình nếu là có thể đem những thứ này xã hội hỗn tử đều biến thành đăng người trên đường. Đây coi như là cho quốc gia làm ra cống hiến to lớn. Chẳng những tiết kiệm vô số trị an kinh phí còn miễn trừ xã hội thượng rất nhiều nguy hại nhân tố. Nhiệm vụ này là biết bao vinh quang à, này muốn gì chứ? Vạn Phong đang nằm mộng ban ngày thời điểm. Bên tai truyền tới một thanh âm người phụ nữ, dương mắt vừa thấy Trần Văn Tâm cười miễn cưỡng đứng ở trước mặt mình. Bản lĩnh chống đầu gối khom người nhìn mình. Muốn ngươi thôi, hư quỷ mới tin, nhà ngươi ai ở nhà? Ai cũng không có ở nhà nha. Ba ta không hạ công. Đệ đệ ta không biết điên đi nơi nào. Mẹ ngươi đâu? Đi giặt quần áo đi. Đi nhà ngươi xem. Trần Văn Tâm có vẻ bối rối. Nhà ta không người. Ngươi không phải người nha. Mang ta đi xem ổ chó của ngươi. Trần Văn Tâm có một loại dự cảm. Nếu là mang cái này giả lưu manh đi nhà nàng nói không chừng hắn thì trở thành thật lưu manh. Vì vậy nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Cứ việc nàng đáy lòng thật là có điểm hy vọng Vạn Phong đối với nàng thật đùa bỡn điểm lưu manh. Xung động, nếu Trần Văn Tâm không cho hắn lưu manh đùa bỡn cơ hội. Vạn Phong cái phải xuống núi đi nhà Loan Phượng xem có hay không lưu manh đùa bỡn cơ hội. Thật giống như lại có thời gian rất dài không cùng Loan Phượng thân mật. Có chút nhu cầu là không đè nén được. Đi qua một ngày một đêm cứng đờ. Nhà Loan Phượng nhà lớn mặt đất đã có thể chịu đựng người sức nặng. Vạn Phong ở nhà lớn bên trong đi tới đi lui. Thỉnh thoảng đưa tay lê lết vách tường. Gõ gõ thủy tinh. Đẩy đẩy cái ở giữa lĩnh giữa cửa. Loan Phượng đi theo Vạn Phong phía sau mặt đỏ đỏ. Bởi vì là bại hoại ở cọ vách tường gõ thủy tinh đầy cửa phòng đồng thời. Còn biết len lén sờ nàng cái mông. Cái này làm cho nàng trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu. Nhưng coi như thế lửa ngút trời. Hai người cũng chỉ có thể giả mù sa mưa giữ một khoảng cách. Chiều mai liền có thể dọn vào. Cùng ta quản Trương Hải muốn hai người. Ta phỏng đoán có 1-2 tiếng là có thể rời hoàn. Không cần tìm người có lẽ, ta nơi này có 6-7 người, mình liền rời xong rồi. Cũng được, máy may cũng không phải là nhiều trầm đồ, chính là vải vóc có thể nặng điểm. Loan Phượng nơi này có 8 người hơn nữa người mình tay vậy là đủ rồi. Bây giờ sẽ chờ ngày mai lên xà nhà, cũng không biết tưởng lý nhà bên kia đồ chuẩn bị thế nào. Không được, vẫn là phải đi và tưởng lý câu thông một chút. Vạn Phong vội vã nói tiếng hắn phải đến lò ngói đi liền vội vàng đi ra nhà Loan Phượng chạy thẳng. Tới lò ngói, cũng coi là rời đi trong lòng thì phải sôi trào ngọn lửa. Nhà các ngươi đồ cũng chuẩn bị thế nào đừng mất cái gì ngày mai luống cuống đến lúc đó mua đều. Không mua đi, hai người liền như nhau vậy đúng. Làm đối với đến tiên pháo thời điểm Vạn Phong phát ra nghi vấn. Cảng đầu cái này cũng quá nhỏ đi. Thấp nhất vậy được mua pháo chung. 580 pháo chung chính là pháo lớn nhất. Ta đại đội cửa hàng thì có cảng đầu nha. Nơi này cách Cô Sơn lại không xa. Mấy treo tiên pháo tiền cũng tiết kiệm. Được rồi. Cái này ngày mai ta an bài đi. Ngày mai dự bị bàn nhiều chuẩn bị mấy bàn. Đừng đến lúc đó người vượt qua liền khó coi. Đại sư phó nhiều dự bị 7 bàn. Hẳn là đủ. Vạn Phong tính toán một chút hoa hậu hộ mấy người miệng. Cảm giác xong hết rồi. Cứ việc dây pháo Vạn Phong không thế nào hài lòng. Nhưng còn lại tương gia chuẩn bị coi như không tệ. Bây giờ liền chờ ngày mai ngày tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Vạn Phong đã thức dậy. Chạy đến lò ngói giao cho Tiếu Quân 10 đồng tiền. để cho hắn từ huyện thành lúc trở lại đến đất tạp cửa hàng mua 8 trong mâm pháo. Một miếng pháo chung mới 5 mét cỡ đó, trước đây sau cũng treo thấp nhất vậy được 8 bàn. Ngày hôm nay đưa gạch máy kéo vì có thể sớm một chút trở về gặp phải buổi trưa uống rượu. Vì vậy lên đường thời gian so ngày thường sớm hơn nửa tiếng. Trương Hải đương nhiên không để cho là hôm nay hỗ trợ đầu. Lúc này đang triệu tập tạm thời đại hội. Ngày hôm nay đâu chư diễm phòng tân hôn lên xà nhà. Buổi sáng chúng ta cũng không trái cây khô. Nam đâu đi mượn bàn. Muốn mượn 60 cái bàn Giang Ân mở tay vịn giúp đem những thứ này mượn được bàn kéo đến phòng. Chặn, nữ đâu có nhân tình liền đi hỗ trợ đùa bỡn cái đĩa cổ tay mà cái gì. Và tương gia không có ai tình nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Tốt lắm giải tán, năm 80 còn không có thành bộ cho mướn ghế ngồi bàn chén cái gì. Nhà ai làm việc thì phải toàn thôn từng nhà mượn bàn. Chính là cái loại đó giường lò bàn. Đây là làm việc rất mấu chốt một cái chương trình. Nếu như không có bàn liền đặc biệt chỉ có thể để xuống đất ăn. Dẫn đội mượn cái bàn là Chư Bình. Hùng Dũng oai vệ khí thế bừng bừng mang hoa hậu một đám người tuổi trẻ mượn bàn đi. Thành tựu hỗ trợ đầu Trương Hải là muốn trấn giữ phòng trang. Vì vậy bố trí xong liền cùng Vạn Phong hướng núi Tiểu Nam đi tới. Công xã bên kia đáp ứng chúng ta yêu cầu. Công xã đội xây cất ngày mai sẽ rút lui. Còn dư lại thì phải dựa vào tự chúng ta. Thủ công phí đâu, đây là chủ yếu vấn đề. Không trả tiền coi như liền lão bà cũng bồi thường. Khấu trừ công xã đội xây cất dùng hết bộ phận. Thủ công phí còn có 12.000 đồng tiền. Công xã cái này 2 ngày liền đem tiền cho chúng ta. Còn có nhiều như vậy dựa theo lúc ấy đại công. Một ngày một khối tiền công. Công nhân một ngày 6 đồng tiền tiền lương chi phí. Giả thiết một chi 60 người đội xây cất. Lớn nhỏ công một nửa mà tính. Chi này đội xây cất một ngày tiền công là 48 nguyên. Số tiền này đủ dùng 200 mấy chục ngày. Trách không được Tiết Kiến Quốc bọn họ muốn lơ là công việc. Bây giờ số tiền này đến bọn họ trong tay lơ là công việc như vậy sự việc liền kiên quyết sẽ không phát sinh, một giây người ngươi có thể tìm tới sao, nói cái gì vậy? Tìm không đến ta dám vỗ ngực sao? Trong lúc nói chuyện hai người sẽ đến Nam đỉnh núi phòng trận. Lúc này là sáng sớm hơn 7 giờ, phòng trận nơi này đã hội tụ không ít người, trừ thợ mộc thợ xây bên ngoài. Làm món ăn đại sư phó vậy đến, đang lũy lộ thiên nồi và bếp, một chiếc xe ngựa lớn đang đi xuống tháo các loại các dạng làm món ăn vật liệu. Phòng tân hôn cửa phòng trên hai người phụ nữ một cái bưng một chậu nhỏ hồ rán một cái cầm đôi liễn. Đang sát đôi liễn cũng không biết là do ai viết, kiểu chữ không nhìn ra tốt biết bao xem, nhưng là chữ mặt ý nghĩa nhưng 10 phần khí phái. Câu đối trên là lập thành thiết cốt ngàn cân trụ, câu đối dưới là đỡ lên cốt sắt vạn tuế lương, hoành phi lên xà nhà đại cát. Cái này liên cũng chỉ thả đến bây giờ, nếu như đặt cổ đại liền vạn tuế vậy hai chữ đã đủ chém đầu 5 phút. Trong nhà ở giữa, cây kia xà nhà đã bị Vương lão gia tử dọn dẹp sạch sẽ. Phía trên bức tranh rồng đồ phượng. Lúc này xà nhà ở giữa dựng một khối thanh long vải. Hai đầu đổi đỏ thẫm vải đang Vương lão gia tử chỉ huy bị treo lên. Nó phải bị treo đến lên xà nhà vị trí phía dưới 1 mét chỗ. Cùng giờ lành đến một cái. Chủ nhân cung tế qua trời đất. Thợ mộc sư phụ hát qua lương ca. Ở dây pháo vang lên thời điểm bị kéo đến vị trí dự định cố định. Đặt trước lắp đặt xà nhà vị trí vậy dán một bản hoành phi. Thượng thư 4 chữ to quá công ở chỗ này đây chính là nông thôn lên xà nhà thủ tục cơ bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.